Thao bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh khống chế, còn phát sinh ra một chuyện nực cười. Ngày 25 tháng 6, Mục Thao và Tiểu Hà hai người lái xe ô tô đến khu thắng cảnh Phật giáo nổi tiếng Du Ngoại, dừng chân tại một khách sạn địa phương. Trong đêm khuya, di động của Mục Thao vang lên không ngừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh nói rằng ở tỉnh đang có công tác quan trọng, cần phải xin chỉ thị của ông ta. Mục Thao nổi giận, liền tắt luôn cả máy. Đêm đó, sau khi hai người vui vẻ xong, đang lim dim tiếp đi thì người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh tìm đến cửa. Cách Chương.